cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 108, khóc lóc la lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ, Vân Chân càng lo lắng, quả nhi ta đột nhiên nhớ ra mình còn chút việc đi trước đây. Dứt lời, Vân Chân vội vã chạy đến viện của Tô Trác Phi. Nhưng nàng vừa ra khỏi phòng liền đụng phải mẫu nữ Tôn gia. Tôn Thị Lôi kéo tỉ muội Tôn Thúy Nga đứng bên ngoài, không biết đang nói gì. Nhìn thấy Vân Chân, sắc mặt Tôn Thị lập tức thay đổi, vung khăn, khóc lóc chạy tới. Ai ra chân nhi cô nương của ta, người làm phước đi. Tôn Thị đi tới đụng phải vai nàng, hai tay như kìm sắt khóa chặt cổ tay nàng, sau đó gân cổ lên khóc lớn. Chất nhi kia của ta cũng chỉ nhất thời bị mỡ heo che mắt mới va chạm cô nương. Cô nương người làm phước đi, cầu xin thiếu gia tha cho nó một mạng. Nó từ nhỏ đã mệnh khổ, không có phụ mẫu, là ta một tay nuôi nó lớn. Nếu nó có chỗ nào không đúng, vậy đều là lỗi của ta. Nó một chút cũng không phải kẻ xấu, chân nhi cô nương, người tạm tha cho nó đi. Lưu đày xa như vậy, rõ ràng là muốn mạng nó. Hu hu, chi bằng ta quỳ xuống dập đầu với người. Nương, nương, người đừng như vậy. Chân nhi tỷ tỷ tỷ đừng để nương của muội quỳ, muốn quỳ, để muội quỳ là được. Chân nhi tỷ tỷ tỷ đừng làm khó dễ nương, nương của muội vô tội. Tôn Thúy Châu chạy tới kéo tay Vân Chân. Thúy Châu con đừng thế. Là nương sai, là nương không dạy dỗ biểu ca của con tốt cho nên mới để nó chọc giận chân nhi cô nương. Con đừng quỳ, đều là lỗi của nương. Nương, hu hu, chân nhi tỷ tỷ tỷ giúp đỡ đi, đừng để nương của muội quỳ trước tỷ. Vân Chân còn chưa nói gì cả, mẫu nữ Tôn Thị đã ở trước mặt nàng diễn tuồng. Mà Tôn Thúy Nga đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Động tĩnh bên này rất nhanh đã khiến mọi người chú ý, những người khác không rõ chân tướng, nhưng nhìn cảnh này, đều cảm thấy Vân Chân ỷ thế hiếp người. Thật không ngờ, ngày thường nhìn nàng ta hiền lành, tâm địa lại độc ác như vậy. Chẳng lẽ lời đồn lúc trước là thật? Chắc là vậy, nghe nói thiếu gia muốn nâng nàng ta lên làm di nương. Người ta sắp làm di nương rồi, đương nhiên không giống những người thân phận thấp kém thô tục như chúng ta. Chấm chấm, mấy đầu bếp nữ kia ở bên cạnh lẩm bẩm tự cho mình đứng ở phe. Chính nghĩa căn bản không hề hạ giọng, chân nhi tỷ tỷ cầu xin tỷ, chân nhi cô nương, người tha cho cháu trai của ta đi. Mẫu nữ Tôn Thị vẫn tiếp tục kêu, bọn họ nhìn qua là bị Vân Chân khi dễ, nhưng trên thực tế, bọn họ một người nắm chặt tay nàng, không cho nàng cử động, một người ôm chân nàng, không cho nàng rời đi, không cho nàng cơ hội nói chuyện cũng không cho nàng cơ hội buông ra. Nhìn cảnh này, Vân Chân chỉ cảm thấy hoang đường tới cực điểm. Các ngươi đang làm gì vậy? Mau buông chân nhi ra. Nghe được động tĩnh, quả nhi từ trong phòng chạy ra, dùng sức đẩy Tôn Thị, lại đạp lên eo Tôn Thúy Châu một cái, sau đó vội kéo chân nhi qua một bên, nắm tay nàng, đau lòng hỏi. Chân nhi, ngươi vẫn ổn chứ? Ừ, đa tạ. Vân Chân nhìn quả nhi, gật đầu. Quả nhi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chống nạnh trừng mắt với mẫu nữ Tôn Thị bên kia. Tôn Thị thấy quả nhi nhìn qua, vội vàng. Ai ra, một tiếng ôm eo ngồi xuống đất khóc kêu, cái eo của ta sắp gãy rồi. Cách chương.